Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 96. Vì sao mẹ lại bỏ đi? Mẹ à, sao mẹ lại bỏ đi chứ? Mình hàng đánh trong lãng sang cái chuyện khác. Rồi sao giờ mẹ lại về chứ? Dụ phòng cũng không muốn tiếp tục bị mắng. Không vì hai đứa tụi bay á, mẹ không có về đâu. Chưa hả giận, về làm gì chứ? Nếu mà không vì hai cái đứa con trời đánh, cả mẹ cũng không nhận ra này nè. Thôi mà, bớt giận đi mà mẹ. Nè, mà sao mẹ lại chấp nhận chuyện tụi con chứ? Không phải mẹ cũng nên giống cha, phản đối mới đúng sao? Mẹ của mày á, không cổ hủ như thế đâu. Nhưng mà một phần vì lão ta phản đối, mẹ sẽ tát thành. Xem lão ta dám nói là không không. Tại sao hả mẹ? Vụ phòng với Minh Hoàng mừng như là điên, nhưng mà là không ngờ lại có thể dễ dàng được mẹ ủng hộ đến như thế. Không phải cứ ông ấy phản đối là mẹ đồng ý sao? Còn ta, ta lại không muốn dính vào cái loại người hư hỏng. Mẹ đã nhìn qua chúng rồi, cũng khen hai đứa bay biết nhìn người quá ha. Được, mẹ sẽ tách thành cho hai đứa. À, vậy là mẹ chưa đi gặp gia đình em ấy hả mẹ? Minh Hoàng lập tức ôm lấy cơ hội. Được, còn con thì sao chứ? Bà quay sang hỏi Vũ Phong. À, cũng cần nữa, nhưng mà chưa phải lúc này đâu. Lúc này cửa của con á còn chưa biết vào được nữa kìa, chứ nói gì tới cái chuyện khác đâu. Nè, em cũng có nhà như vậy sao? Cho biết thế nào là vào nhà thấp thì phải cúi đầu. Mặt của Vũ Phong lúc này đúng là méo xẹo thật. Mẹ, vì sao mẹ lại bỏ đi vậy? Thấy cha con vậy là để mẹ lắm mà. Không lẽ ông ấy lỡ có con riêng rồi nên mẹ giận sao? Ông ta hả? Thiệt ra thì chuyện này cũng dài dòng lắm. Bà Hoàng Mai bắt đầu kể. Công ty này nè, vốn là của ông ngoại tụi con. Nhưng mà lúc ông ngoại kinh doanh thì nó chưa có tiếng tăm lớn như bây giờ đâu. Mẹ lúc đó quen của cha các con ở câu lạc bộ khiêu vũ. Hợp nhau thì quen lâu lâu, thì giờ nó thành không thể nào rời nhau ra rồi. Cha của con lúc đó đang đi tìm việc, ông ta cũng chẳng giàu có gì đâu. À, mẹ à, mẹ không ngại cha nghèo sao hả mẹ? Ông ta giỏi mà. À, thì ra là vậy sao? Không phải chỉ mình mẹ thấy được ông ta giỏi đâu, ông ngoại con cũng biết nữa. Wow, vậy là quá thuận lợi rồi còn gì. Ông trời thì là cũng thử lòng người ghê gớm lắm. Cho đồ tốt tức là phải có thử thách. Mẹ quen ông ấy vốn là không hề câu nệ cái chuyện hai bên không môn đăng hậu đối. Ông ngoại của con thì lại khác, ông muốn tìm một chàng rể để thừa kế sự nghiệp. Mẹ không nghĩ ông ấy lại chọn cha con đâu. Đáng ra ông ấy phải chọn những người có cùng cái địa vị hay là kẻ có bằng cấp chẳng hạn. Mẹ gan quá trời còn gì, biết ý ông thế mà lại còn dám sao? Bất chấp ý của ông ngoại, mẹ đã tới với cha con không cứ hỏi. Khi mà cha con xin được việc làm á, thì trời xui quỷ khiến thế nào ông ấy lại xin vào ngay công ty của ông ngoại của con. Mẹ thì hồi hộp gần chết nè. Cha con gì cứ nghĩ mẹ cũng cùng cảnh ngộ nên cứ thản nhiên như là không thôi. Tới khi mang thai Minh Hàng thì đùng một cái ông ngoại bảo phải gả mẹ vì tìm được cái chàng rể ưng ý rồi. Mẹ thì còn lúc đó đang khóc lóc nháo nhào lên, làm trận làm thưởng không chịu. Thì cái đàn kia, cha lại còn đề nghị mẹ trở thành cái người của ông ta trong bóng tối thôi. Còn biết không, ông ta mặc dày như thế nào không hả? Ông ta dám bảo với người đàn bà bỏ cái vinh hoa phú quý mang thai của con ông ấy rằng ông ấy sẽ cưới người khác về làm vợ, khi giàu có sẽ chu cấp cho hai mẹ con ta đầy đủ. Điên sao? Mẹ của tụi con á cần gì tiền chứ? Một bên ông ngoại bảo ông ấy có cấp dưới rất là giỏi, và thế lại mồ côi chưa vợ nữa, đồng ý ở rể theo họ của ông ngoại để mà thừa kế sự nghiệp. Ông ngoại của con rất là cao hứng, một mực bắt mẹ đem gả thôi. Ờ, không lẽ đúng người mà ông ngoại con chọn chính là cha của tụi bay đó. Thiệt là trớ trêu mà. Khi mẹ biết ra thì cục tức lại càng cao hơn, không hề mừng chút nào cả. Người đàn ông của mẹ vì cái một gia tài kết xù, vì tiền tài địa vị lại dám bỏ rơi mẹ. Mẹ ra cho ông ta chọn lấy hai con đường để mà lựa chọn. Một là phải bỏ việc để mà cưới mẹ. Hai là cưới cái cô tiểu thư gì đó, vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhìn thấy mẹ và đứa trẻ chưa được sinh ra nữa. Rốt cuộc thì cha con chọn cái nào chứ? Chọn sao? Hắn ta tham lắm, chọn cả hai. Dám đem giam mẹ lại, còn hứa hẹn là sẽ không yêu cái người vợ chính thức cưới hỏi, sẽ để cho Minh Hằng mai này thừa kế cái sự nghiệp mà ông ta. Đúng tư cách là người đàn bà sẽ cưới ông ta chính thức thì cả nhà sẽ bị lừa tiền. Còn với tư cách người yêu của ông ta thì ta lại bị lừa tình, đâu có dễ vậy chứ. Nè, vậy cuối cùng sao hai người lại có thêm con chứ? Vũ Phong vô cùng thắc mắc. Thì mẹ đợi tới sát cái ngày cưới thì gọi người tới đem mẹ về. Còn biết cái mặt của cha con lúc đó thay mẹ xuất hiện như thế nào không hả? Mẹ chỉ cần nhìn thấy cái mặt của cha con lúc đó thôi là thấy họ biết bao nhiêu là giận rồi. Mẹ định sẽ dạch mặt của ông ta, nhưng không, sau khi xác nhận rằng mẹ đúng là người ông ta phải cưới, mẹ tới giờ vẫn là còn ân hận nè. Mẹ đã bị cái mặt hạnh phúc vui mừng đến đỏ bừng của lão ta làm cho mẹ bỏ mất cái thời gian cơ hội để mà dạch mặt của lão ta lừa đảo. Chung quy cũng vì mẹ yêu cha mà. Nhưng mà cha cũng lợi hại thiệt ha, dám toàn tính đến cái hình thế là ly miêu tráo chúa luôn, đem con của mình thế chỗ vào chân mình thiên tử. Nhưng mà nếu cha sinh ra một đứa khác thì nó cũng chỉ là con của ổng vậy mà. Là con nè, Vũ Phong chỉ vào mình. Hèn gì, bà tổng nó đâu có sai. Minh Hà là con của người yêu, còn con là con của người vợ bị ép cưới. Nếu mẹ là hai người khác nhau hay là một thì bà ta nó đâu có sai chứ. Mẹ à, kết quả tốt đẹp như thế á, sao mẹ lại bỏ đi chứ? Con biết không, nhưng mà sau đó cục tức không thể nào mà bỏ xuống được. Mẹ cứ cảm thấy canh cánh ở bên lòng. Nếu như mà đứng ơi đi vậy, mẹ là cô gái ông ta dưỡng nuôi bên ngoài, thì bao lâu nay ông ta vì vợ đẹp con ngoan mà ruột bỏ hai mẹ con hay là không? Ông ta từng làm qua một lần rồi đó thôi. Nếu đứng vào cái địa vị của con gái ông ngoại mẹ con, mẹ là vợ chính thức của hắn ta mà hắn là dưỡng một cái người khác ở bên ngoài, yêu hơn cả yêu mẹ, dám dự định đem con của một người đàn bà khác chiếm đoạt địa vị của mẹ, sự nghiệp của ông ngoại con. Những cái chuyện này gặm nhắm mẹ mãi đến cả một ngày, mẹ không chịu nổi đã rời bỏ ông ta mà đi. Mẹ à, bỏ cả con, tụi con còn nhỏ như vậy mà. Ông ấy dễ gì cho mẹ mang theo hai đứa bay chứ. Hai đứa bay giờ lúc đó đã lập bỏ bóng ông ta đó chứ gì nữa. Có cái thứ gì mà được quảng cáo là tốt nhất cho trẻ con mà ông ta không đem thai về nhà chứ? Chất đầy đó rồi sử dụng có hết đâu. Ông ngoại con lúc đó rất là tâm đắc, đã chọn được một cái chàng rể quý yêu vợ yêu con. Không biết là suốt chút nữa thì đã mất không còn một mảnh giáp rồi. Minh Hà và Vũ Phong lại cứ nhìn nhau như là không bao giờ tin rằng chuyện của bà Hoàng Mai kể chính là sự thật. Nè, vậy sau này ông ấy lại cưới vợ, lại đâu có tụi con gì mắc biết nào đâu chứ. Ông ta làm vậy để cho mẹ nóng ruột mà quay về, nhưng mà mẹ thừa biết ông ta chẳng làm hại tới tụi con đâu hả. Cuối cùng ông ta ra chiều lấy vợ kế. Mẹ lại càng không về sao? Cuối cùng sao hả mẹ? Thực ra nhiều năm nay ông ta vẫn là lằng nhằng để mà theo năn nỉ mẹ về đó chứ. Nhưng sĩ diện, để mà bảo khi nào mẹ bằng lòng về thì mới chịu bỏ cái người đàn bà đó. Không thì cứ để cho cô ta chiếm hết những cái gì đáng ra là của mẹ. Mẹ mà cần những cái thứ này sao? Vậy rốt cuộc tụi con là người chịu thiệt to nhất mà mẹ. Mẹ biết chứ, cho nên lần này mẹ về là đền cho hai đứa tụi bay đó. Nè, thấy cái người mẹ này có tốt không hả? Trời ơi, có cha mẹ kiểu này á, thà không có còn hơn. Vũ Phong than thở. Còn nói nữa, đừng hòng mẹ đi hỏi vợ cho tụi bay ha. Không có đâu mà mẹ, có mẹ là tốt nhất rồi. Vũ Phong cười hì hì định đoạt cầu tài. Mẹ, lần này là mẹ về luôn hả? Không muốn cũng đâu có được. Mẹ đã thỏa thuận với cha tụi bay rồi, ông ta đồng ý chuyện của tụi bay, mẹ sẽ về. Ôi trời ơi, quen hôn mẹ, quen hôn mẹ là nhất rồi. Minh Hằng ôm mẹ định đoạt đến không thôi. À, mẹ, vậy là mẹ sẽ tái hôn với cha hả mẹ? Ta có ly hôn lúc nào đâu mà phải cần tái hôn chứ. Bà Hoàng Mai bình thản trả lời. Hả, hả? Vậy bà Tổng thì sao chứ? Cuối cùng Tùng về nhà trọ ở, còn Vũ Phong thì bắt đầu sự nghiệp đi xin lỗi ông bà Nhạc. Vũ Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn cái chai whisky trị giá gần 7 triệu đồng nằm trước mặt. Chai rượu này anh đã cho người mang tới tận nhà của Tùng ở Long An với tấm thiệp ngỏ ý xin lỗi gia đình, nhưng ngay lập tức đã được gửi quay trở lại với cái lời từ chối rất lịch sự. Chúng tôi rất cảm ơn ông chủ đã có lòng tốt gửi tặng, nhưng do gia đình chúng tôi không biết thưởng thức cái loại rượu này nên kính gửi lại ông. Chúng tôi sẽ xin nhận ý tốt của ông vậy thôi. Nè, như thế này vẫn chưa ý sao ta? Vũ Phong do thấy gia đình của Tùng cũng không phải thuộc hàng quý tộc gì cả, nó trắng ra là nghèo, sợ họ không biết giá trị của rượu, nên anh chọn cái chai tầm tầm để cho họ có thể mà thưởng thức được. Nhưng có vẻ như là anh quá xem thường gia đình của Tùng rồi. Lời từ chối cũng rất hòa nhã, tỏ ý không để ý đến cái lời xin lỗi vào trong tay. Anh đang không biết họ là có thực sự là những người quê mùa ít học hay là không nữa. Ngay lập tức anh đích thân chọn một chai khác đã gấp 3 lần. Anh tự hài lòng lần này họ sẽ nhận. Nhưng mà cũng chẳng bao lâu, người anh phái đi lại mang nó về, dĩ nhiên là cảm ơn vô cùng ôn tồn. Vẫn không được sao? Người anh phái đi thấy ông chủ nói giận với mình vì làm việc không kết quả thì rất lo sợ, nên vội góp ý. Ông chủ à, nhà đó có rất là nhiều phụ nữ, hay là ông chủ thử tặng cái giải dốc hay xem sao? Phụ nữ họ thường dễ mềm lòng hơn. Ờ, à, cũng đúng ha. Lần này mà được, anh sẽ được thưởng cả một tháng lương luôn. À, cảm ơn ông chủ. Vũ Phong lại đích thân tìm cách lo vải gấm thương hãng của Trung Quốc, chắc mầm sẽ làm mẹ và cô em gái của Tùng mềm lòng. Nhưng cũng không khác gì mấy lần trước, giải dốc lại nằm trước mặt của anh ta với cái lời từ chối. Chúng tôi là làm ruộng, giải dốc ngoại quốc quá quý, không biết mặc vào lúc nào đây. Không sử dụng vải ngoài nước thì là vải trong nước, lụa Hà Đông là lựa chọn đầu tiên, nhưng kết quả cũng không khả quan hơn. Mặt mày của Vũ Phong lại xuống sắc thấy rõ. Người thấy anh ta mang quà đi cũng đã mặt mày méo mó. Anh đã tra hết mọi tư liệu, tìm mọi thông tin, kiếm những cái món hàng có giá trị và ý nghĩa, nhưng tất cả đều đã bị hoàn lại y nguyên. Trời đất, bây giờ phải làm sao đây ta? Tôi cũng không biết nữa. Ông chủ à, họ thì là chặt dòng chặt giả mà. Tôi tới thì họ lại tiếp rất là nồng nhiệt, nhưng một thứ cũng không chịu nhận, liên tiếp thất bại. Thiệt là tôi cũng không biết phải trả lời anh làm sao nữa. Thôi, hay là anh nhờ người khác có duyên ăn nói hơn tôi đi, biết đâu có hiệu quả. Anh đi nhiều lần, biết tính họ lại còn thuyết phục không xong nữa, người khác chắc là thảm bại rồi. Thôi, anh về nghỉ đi, tôi sẽ nghĩ ra cách khác rồi sẽ gọi anh. À, Dân, ông chủ ngủ sớm đi. Nói rồi anh ta cũng nhanh chân chuồn mất. Vũ Phong ngồi nhìn quà cáp đã bị trả lại chất thành một đống trong góc phòng làm việc của anh. Rượu có, giải có, quần áo mỹ phẩm trang sức, bánh trái, đồ gia dụng, vân vân các thứ. Không có thứ gì là không thể làm cho gia đình của Tùng bắt mắt. Vũ Phong lấy cho mình một chai rượu, rót một hơi. Anh đầu tiên với câu đố không một chút gợi ý cho cái đáp án từ gia đình của Tùng. Việc anh tưởng như dễ nhưng lại không ngờ lại khó đến như thế. Giờ anh mới cảm thấy vô cùng tiếc nuối cái cơ hội mà anh đã đánh mất. Nghĩ đi Vũ Phong à, nghĩ đi. Làm sao, làm thế này đây chứ. Vũ Phong nghĩ ra một chiêu cuối cùng. Anh gọi kiến trúc sư thiết kế xây lại nhà của Tùng. Anh chắc mẩm đây là một món quà vô cùng lớn, người nông dân cả đời chỉ mong được một căn nhà tử tế mà thôi. Anh chắc chắn họ sẽ không thể từ chối cái món quà quá hậu này. Dù có giận lắm thì họ cũng sẽ suy nghĩ lại, chỉ cần họ lung lay là anh sẽ có cơ hội. Nhưng mà